Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 313 tìm đường chết. Tô Linh chỉ là cong môi, nhìn nàng, nàng bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng cùng quan tiểu hà kia phẫn hận không vui bộ dáng thành tiên minh. Đối lập, quan tiểu thư, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta cần phải đi, ba người tuy bất mãn quan tiểu hà này phúc lại nhải bộ dáng. Trên mặt lại 10 phần kiên nhẫn, bọn họ làm ra mời tư thái. Quan tiểu hà như là đã chịu cực đại vinh quang. Nàng hướng tới Tô Linh chọn chọn cằm, hừ một tiếng cuối cùng là phối hợp đi tới. Dài hơn hình thương vụ xe ngừng ở cánh rừng sườn biên. Vừa lúc bị tu sửa quốc lộ dùng công cụ cùng màu lam tấm ngăn ngăn trở. Thế cho nên ngẫu nhiên có người qua đường đi qua, cũng không ai chú ý tới tấm ngăn sau vội vàng lên xe mấy cái thân ảnh. Xe nhanh chóng rời đi khu náo nhiệt vực, nó xuyên qua đường phố tránh đi camera, dần dần xử nhập một cái đi thông sơn gian con đường. Có lẽ là quá sốt ruột rời đi nơi này, lái xe người vẫn chưa phát hiện, liền ở bọn họ tiến vào đường núi sau. Một chiếc toàn hắc bảo mẫu xe theo sau đuổi kịp, nó động tác không vội không chậm, như là ra tới ngắm phong cảnh giống nhau. Chỉ có kia không tầm thường, răng rách thanh từ bên trong xe phát ra, làm người có chút khẩn trương. Thương vụ bên trong xe, Tô Linh cùng Dư Nhã Đình bị người trói tay sau lưng, đôi tay đặt ở cuối cùng một loạt vị trí thượng. Hàng phía trước hai cái nam nhân chính nghiêng người nhìn bọn hắn chằm chằm mani, mà đằng trước, ngồi ở ghế phụ vị thượng quan tiểu hà chính quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn các nàng. Tâm tình tựa hồ không tồi. Quan tiểu hà, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi đây là ở phạm pháp. Dư Nhã Đình lần đầu như vậy sinh khí. Chuyện này vượt qua một cái 15 tuổi nữ hài tiếp thu phạm vi. Nàng ở kinh hoàng, sợ hãi cùng với bất lực cảm xúc sau, lúc này vẫn có chút không thể tin được chính mình đối mặt hết thảy. Quan tiểu hà mang cười mặt tựa hồ cương hạ, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Nàng cong môi lộ ra một loạt chỉnh tề mễ nha, vẻ mặt vô tội nói, ngươi nói cái gì đâu Nhã Đình, lần này là Tô Linh chính mình đắc tội người, ta chỉ là mang nàng ra tới xin lỗi mà thôi, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Chờ tới rồi Mạc gia, Mạc thúc thúc sẽ hào hảo xử lý chuyện này. Đến lúc đó hắn khẳng định có biện pháp làm Tô Linh đối chuyện này bảo trì trầm mặc. Cho nên nàng chỉ cần làm bộ cái gì cũng không biết là đến nơi. Dư Nhã Đình nơi nào nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Hai người nhận thức cũng có một đoạn thời gian. Phía trước chỉ cảm thấy quan tiểu hà người này hiếu thắng sĩ diện. Ngẫu nhiên nhìn đến nàng đối đồng học làm điểm động tác nhỏ nàng liền làm lơ. Nhưng không nghĩ tới nàng có thể điên cuồng đến nước này. Ta thật sự nhìn lầm ngươi, Nhã Đình. Ta chính là vẫn luôn đem ngươi đương bạn tốt. A, quan tiểu hà nói còn chưa dứt lời, xe bỗng nhiên kịch liệt đong đưa lên. Nàng hét lên một tiếng, người đã bị quăng ngã hồi ghế dựa. Thanh âm cơ hồ biến điệu hỏi, sao lại thế này? Không riêng gì nàng, bên trong xe những người khác đều bị biến cố hạ nhảy dựng. Dư Nhã Đình đôi tay bị trói trực tiếp ngã vào bên cạnh ghế dựa thượng, đầu còn thật mạnh đụng vào pha lê thượng, mà phía trước hai cái đại hán càng là đột nhiên không kịp dự phòng đụng tới sau cửa sổ, ai cũng không chú ý tới. Vẫn luôn không động đậy, Tô Linh trước sau bảo trì nguyên dạng. Nàng lặng lặng nhìn bên trong xe loạn tượng, tối tăm con ngươi không biết hiện lên cái gì. Xe rốt cuộc vững vàng xuống dưới, chỉ nghe lái xe người nọ khoa trương hô khẩu khí đáng chết là xăm lốp phá phanh. Vừa mới dứt lời, bên trái pha lê chợt tạc vỡ ra tới, phi tán pha lê thẳng chọc người nọ mắt trái bên trong. A, ta đôi mắt, tiếng kêu thảm thiết khởi. Mới vừa vững vàng xe lại lần nữa lâm vào đường cong bên trong. Quan Tiểu Hà cùng một xe người sớm đã mặt không có chút máu. Nhìn phía trước tới gần đá núi, đều là trước mắt tuyệt vọng. Phanh, yên lặng sơn gian, bén nhọn tiếng thắng xe hiện dị thường vang dội. Theo một tiếng mãnh liệt tiếng đánh chung, tiếng thét chói tai chân ga thanh đồng thời biến mất. Hết thảy quy về yên tĩnh. Tí tách tan vỡ bình xăng bắt đầu ra bên ngoài chảy ra vẩn đục chất lỏng. Một giọt, hai giọt dần dần hội tụ thành sông nhỏ. Chỉ nghe phụt một tiếng. Nguyên lai là động cơ bốc cháy lên tiểu hỏa. Theo dây điện kéo dài, hỏa thế dần dần hướng về trên mặt đất lan tràn. Trăm mét chỗ, màu đen bảo mẫu xe dừng lại. Bên trong xe đi xuống một cái mang theo kính râm cùng hắc mũ nam nhân. Nhìn không hề động tĩnh xe, hắn siết chặt trong tay súng lục dần dần tới gần. Lại vào lúc này, phía trước xe chợt có động tĩnh. Hậu vị cửa xe mở ra, một cái mảnh khảnh thân ảnh khom lưng đi ra. Nàng tay phải phẳng phất cầm cái gì. Xuống xe sau nhíu mày nhìn mắt, sau đó dùng một chút lực, chỉ nghe cửa xe phát ra đứt gãy tiếng vang. Theo sau một cái hôn mê thiếu nữ bị nàng sinh sôi túm ra. Tối tăm họng súng bỗng nhiên chuyển tới nhắm ngay Tô Linh phần đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hàn quang phảng phất băng thứ. Người nọ bỗng nhiên cánh tay run lên, ngay sau đó chợt thu hồi súng lục. Sau đó hỏa tốc trở lại trên xe, đánh lửa thanh khởi, trong nháy mắt kia chiếc bảo mẫu xe liền biến mất ở tại chỗ. Tô Linh nhướng mày nhìn một màn này, nghiền ngẫm dường như thu hồi tầm mắt, bên người người chợt phát ra rên rỉ. Cúi đầu nhìn lại hôn mê Trung Dư Nhạ Đình lại là tỉnh táo lại. Nàng mê võng ánh mắt nhìn đỡ chính mình Tô Linh. Đang chuẩn bị hỏi nàng sao lại thế này, chợt nhìn đến bên cạnh đâm rách mướp thương vụ xe, sở hữu ký ức bắt đầu trở về, nàng hai tròng mắt trợn to, hắn, bọn họ đâu? Tô Linh vừa định trả lời, bên trong xe liền truyền đến động tĩnh, vừa rồi va chạm quá đột nhiên, kia hai đại hán ngồi ở trung gian tình huống còn hảo. Trừ bỏ bị pha lê chọc thương cánh tay, cũng không lo ngại, chỉ là xe tòa tệ ở một khối, tạm thời ra không được, mà hàng phía trước hai người liền không như vậy may mắn. Quan Tiểu Hà hai chân bị tạp ở chữ vật bản chung, vừa rồi va chạm làm xe đầu toàn bộ xúc ở một khối, nàng hai chân đã là không có chi giác, đang muốn cầu cứu. Chợt nhìn đến sườn biên máu chảy đầm đìa thân ảnh, tức khắc hét lên, a, điều khiển vị thượng, nam nhân đầy mặt máu tươi ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích. Hắn hai mắt trợn to, khuôn mặt vặn vẹo, mắt trái chỗ một khối khoan 4cm pha lê chính cắm vào đồng tử. Có thể thấy được trước khi chết cực kỳ thống khổ. Ô ô, ai tới cứu ta? Quan Tiểu Hà cả người lâm vào điên cuồng bên trong. Nàng khóc la tưởng đẩy ra cửa xe, nhưng là cửa xe biến hình căn bản mở không ra. Ngược lại hòm giữ đồ bị nàng chạm vào khai. Một con màu đen súng lục rơi xuống ra tới. Nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia đồ vật, liền sợ hãi đều đã quên. Quan Tiểu Thư, ngươi trước đừng lộn xộn. Chúng ta lập tức liền đi cứu ngươi. Phía sau hai cái đại hán đang ở cố sức cởi bỏ trên người trói buộc, trong lòng cũng ở sốt ruột. Mãnh liệt như vậy va chạm bình xăng khẳng định phá, bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian rời đi nơi này. lại không thấy được trước tòa quan Tiểu Hà đột nhiên cầm lấy súng lục. Nàng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng cách thân xe không xa Tô Linh hai người. Các nàng rõ ràng đào thoát lại không tới cứu nàng. Nếu như vậy vậy đi trước chết hảo, răng rách thanh khởi. Kinh động chính tránh thoát hai người. Đương nhìn đến phía trước giơ thương. Súng, nhắm ngay bọn họ phía sau quan Tiểu Hà khi. Hai người cơ hồ đồng thời sắc mặt đại biến. Không cần, nhưng mà đã chậm. Phanh, mạnh mẽ lực phản chấn chấn quan Tiểu Hà thiếu chút nữa tay chật khớp. Nàng liệt miệng nhìn bên ngoài. Nhưng mà ngay sau đó kia tươi cười liền cương ở trên mặt. Viên đạn xuyên qua pha lê trượt mà đi. Lại ở dán sau đuôi dương khi mang theo một chuỗi hỏa hoa. Cơ hồ là cùng thời gian. Ánh lửa mang theo tiếng nổ mạnh. Như là pháo hoa nở rộ. Hết chương.